Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Họa Ma. Giang Ninh Vương, 2 hợp 1, mặt trời chiều ngã về Tây. Nắng chiều đầy trời. Ở thời điểm này, Hứa tiên ba người nguyên bản định ra khỏi thành. Đi tới Bích Hà Sơn Trang tìm kiếm cái khác manh mối. Nhưng sự đáo lâm đầu, Nghiêm Đại Hải lại nói Thanh Lâu các cô nương chiến lực quá mạnh. Hắn không nguyện tùy tiện nhận thua, còn muốn đại chiến 300 hiệp, ngược lại chính là không nguyện lui ra khỏi chiến trường. Kể từ đó, Hứa Tiên cùng Bạch Lãng tăng thêm qua phương thức liên lạc sau đó, cũng chỉ có thể cùng chân Do Càn hai người, thừa dịp bóng đêm chạy tới bị quan phủ dán giấy niêm phong Bích Hà Sơn Trang. Trên đường, Trần lão bản nhíu mày, nói khẽ, căn cứ tình báo mới nhất, ngay tại hôm qua, Giang Ninh trong thành lần thứ hai mất tích mấy cái đến xem náo nhiệt võ phu, nhưng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Giang Ninh quận khó không hóa thành võ phu cấm địa, hay sao? Hứa tiên kéo ra khóe miệng, võ phu có cái gì tốt bát? Người câu nói này có chút ý tứ. Kỳ thật trước kia Giang Ninh quận cũng không phải gì đó võ phu cấm địa. Ngược lại được xưng tụng là nổi danh yêu tộc cấm địa. Bởi vì vô luận bất luận cái gì yêu tộc đến đây Giang Ninh, coi là thật hữu tử vô sinh, có đến mà không có về. Trần Do Càn híp mắt, trầm giọng nói, 5 năm trước, từng có yêu tộc địa tiên dòng dõi tại Giang Ninh quận mất liên lạc. Cái kia yêu tộc địa tiên tự mình đến Giang Ninh quận tìm kiếm, đồng dạng cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung, từ đây lại không tin tức. Từ đó về sau, Giang Ninh quận thậm chí liền bán yêu đều rất ít qua tới. Phật môn xuất thủ, Hứa tiên sắc mặt giật mình, còn tốt chuyến này không mang Tiểu Bạch qua tới. Không biết, Trần Do Càn lắc đầu, nhưng Phật môn nếu như là xuất thủ, thường thường cũng chỉ sẽ nhằm vào nghiệp chướng quấn thân yêu tộc. Huống chi con lừa ngốc động thủ lúc, giả vờ giả vịt ý nghĩa càng lớn, bọn hắn căn bản sẽ không che giấu. Sợ tín đồ không thấy mình xuất thủ hàng yêu. Giang Ninh quận là yêu tộc cấm địa. Những yêu tộc kia mất tích phương thức, cùng hiện nay võ phu mất tích phương thức không sai biệt lắm. Là Giang Ninh Vương xuất thủ sao? Hắn không phải có tạo phản chi tâm sao? Cái kia vì cái gì Giang Ninh quận bách tính, ngược lại so rất nhiều nơi bách tính qua muốn càng tốt hơn. Thậm chí không cho phép yêu tộc xuất hiện. Hai người có chút không nghĩ ra. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Bích Hà Sơn Trang, cũng leo tường mà vào. Trần Do Càn sử dụng cặp kia xem yêu nhãn, mắt tỏa lục quang, cùng cái quỷ đồng dạng. Hứa tiên tắc thì mở ra thiên nhãn, mắt tỏa bạch mang, pháp nhãn cấp bậc đã phân cao thấp. Cũng không biết có phải hay không tổ sư gia trên trời có linh. Cũng không lâu lắm, hai người vẫn thật là tại một cái giếng bên trong, tìm được chút đồ vật. Bên trong có một cái chết đuối quỷ, tựa hồ là tân sinh quỷ nước, vừa vặn lên âm khí lại hết sức ngưng thực, oán khí rất nặng, hiển nhiên, đây là một cái manh tân quỷ quái. Nhưng rất kỳ quái là, manh tân quỷ quái âm khí không nên như vậy ngưng thực. Kết quả là, hai người liếc nhau, liền nhau nhau thu liễm khí tức, thoải mái liền đi tới miệng giếng, tản ra thịt người tương lai câu quỷ nước. Không bao lâu công phu, nguyên bản oi bức khí trời bỗng nhiên chuyển lạnh, âm phong hơi nổi lên. Chỉ gặp, miệng giếng biên giới đột nhiên duỗi ra một cái bàn tay đen thùi. Theo hắn nhảy lên một cái, liền lấy 10 phần quỷ dị tư thế. Tứ chi chạm đất rơi bò tới bờ giếng. Trong miệng còn không ngừng bốc lên mùi rượu. Khạc khạc khạc, lão tử đây là có thể khai chai à, tứ chi chạm đất. Ngửa đầu phun bong bóng quỷ nước tại u ám cuồng tiếu. Hắn kỳ thật còn có thân là người sống ký ức, nhưng tửu lượng không tốt, vẫn là uống nhiều quá rơi trong giếng chết đuối. Vậy cái này loại lòng chua xót chuyện cũ vẫn là đừng nhắc lại. Chung quy chết cũng đã chết rồi, còn liền biến thành quỷ. Vậy hắn nhiều ít cũng phải phù hợp một cái thân là quỷ cơ bản tố dưỡng. Tỉ như tại dọa người phương diện này, tuy nói đây là lần thứ nhất, cũng không tính quá chuyên nghiệp, nhưng hắn cho là mình lần thứ nhất xuất hiện, tốt xấu có thể có chút hiệu quả sao? Nhưng mà, hắn lại phát hiện đứng tại miệng giếng hai tên gia hỏa. Không chỉ có đều là mặt không biểu tình bộ dáng, thậm chí còn có loại muốn đánh chính mình xung động. Ái cha cha, hiện tại nhân loại lá gan đều lớn như vậy sao? Quỷ nước nổi giận, lúc này liền mở ra miệng to như chậu máu. Ngao ô, một giây sau, bạch, Trần Do Càn một tay lấy hắn kéo tới trên mặt đất. Hướng về phía quỷ quái mặt to, đi tới chính là một cước. Hứa Tiên cũng đưa tay khoác lên chân lão bản trên bờ vai. Vây quanh quỷ nước cùng một chỗ vòng đá. Ầm ầm ầm ầm, đừng đạp, đừng đạp, đại ca, ta đây là lần thứ nhất làm quỷ. Không dọa được người cũng là tình có thể hiểu a. Các ngươi không đến mức a, đầu thất. Ta cái này đầu thất vừa hồi hồn a. Đừng đạp, chấm ngoặc kép, cái rãnh, ta là quỷ a. Các ngươi cho chút mặt mũi a, đáng tiếc. Quỷ nước rất nhiều thoại thuật không quản chứng dùng. Hai người như cũ đánh hắn trọn vẹn nửa canh giờ. Mới thở hổn hển thở phi phò hỏi. Ngươi là tới tham gia võ lâm thịnh hội võ phu. Gào, ta mới hồi hồn. Một ngụm thịt người cũng chưa từng ăn. Ta chính là cái thành thật quỷ. Quỷ nước hít mũi một cái. Mười phần ủy khuất. Các ngươi tra hỏi liền tra hỏi thôi. Cứ thật, thật là một chút võ đức đều không nói. Lên tới liền dùng hình. Động một chút lại đánh lên nửa canh giờ. Chết đau nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Cái này đặt quỷ cũng chịu không được a. Còn nói láo. Người rõ ràng chết rồi sau đó liền biến thành quỷ. Còn vừa hồi hồn. Trần Do Càn cười lạnh một tiếng. Lần thứ hai vịn Hứa Tiên bả vai. Lại là một trận đạp mạnh. Sau nửa canh giờ. Quỷ nước sụi lơ bất lực nằm trên mặt đất. Xung quanh đều là nước đọng. Hắn nuốt nước bọt nói ra. Đại ca, hai ngươi có lời gì nói thẳng. Ta lúc này khẳng định chưa bao giờ nói láo. Rất tốt, Bích Hà Sơn Trang đám kia võ phu toàn thể mất tích. Ngươi có thể làm phát hiện cái gì? Quỷ nước chuyển động ánh mắt. Hứa Tiên lúc này lại là một cước đạp cho đi. Thường nói, bịa đặt lung tung, người chết sau đó. Chỉ cần là loại kia có được oán khí quỷ quái. Hắn dù là còn có khi còn sống ký ức, nhưng hắn tính cách cùng phương thức hành động dĩ nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Cho nên đối mặt loại người này, không ra tay uy hiếp, căn bản không có khả năng để bọn hắn nói ra nói thật. Cũng may, hắn xem như một cái manh tân quỷ quái, ý chí lực còn lâu mới có được như thế cứng chắc. Cũng liền bị đạp hai canh giờ trái phải, cũng coi như tất cả đều chiêu. Là cây đỗ quyên hương hoa vị. Ta uống quá nhiều rồi rơi trong giếng chết đuối khi đó. Nghe được cái mùi này sau này làm thời gian liền tinh thần nhiều. Còn để cho ta quỷ thể trở nên lớn mạnh không ít. Nhưng ta từ miệng giếng thò đầu ra nhìn lúc. Lại phát hiện những người khác toàn bộ té xỉu. Sau đó đám kia nguyên bản hạ nhân. Nha hoàn. Cũng đều trở nên mặt không biểu tình dậy. Còn cần lấy pháp bảo đem bọn hắn thu sạch đi. Tiếp xuống liền biến mất. Trần Do Càn nghe nói cây đỗ quyên hương hoa. Hai mắt tỏa sáng. Lại nói. Không có tạm biệt. Ta lần này là thật tất cả đều chiêu. Quỷ nước trong lòng mười phần cảm khái. Quỷ sinh không dễ. Lần thứ nhất đụng tới người sống liền bi thảm bị mấy canh giờ ẩu đả. Còn không bằng đầu thai chuyển thế đâu. Liền tương. Hứa Tiên một cước hảo tâm tiễn hắn lên đường. Cái gì thuốc mê cùng loại cây đỗ quyên hương hoa vị. Hứa Tiên ngồi tại miệng giếng. Nghi ngờ nói. Trần Do Càn nắm trong tay lấy truyền âm pháp bảo. Đinh đông. Hắn vẫy tai lắng nghe. Sau đó mỉm cười. Sư phụ ta nói. Thế gian có một loại đặc biệt thuốc mê. Gọi là song long túy. Ý là loại này thuốc mê. Thậm chí có thể mê choáng hai đầu giao long. Loại này thuốc mê cần trước khẩu phục một loại vô sắc vô vị không độc dược vật. Lại phối hợp cái kia tản ra cây đỗ quyên hương hoa vị đồ vật. Liền sẽ lập tức đối người thần hồn sinh ra ảnh hưởng. Để cho hắn trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê. Dù là lại hắn bên tai khua chiêng gõ trống đều chấn động bất tỉnh. Bởi vì loại này thuốc mê hoàn toàn tác dụng tại thần hồn. Có lẽ một ít cảnh giới tu sĩ cao thâm sẽ có phát giác. Nhưng đối với những này thô bỉ võ phu tới nói, bọn hắn hoàn toàn không có năng lực chống cự. Lợi hại, Hứa Tiên kinh ngạc nói. Sư phụ ngươi biết rõ rất nhiều a. Vậy hắn có biết hay không cái này, song long túy thuốc mê phối phương? Đều người nào có? Trần Do Càn híp mắt, nắm chặt nắm đấm, có loại này thuốc mê người không nhiều. Nhưng lần này bắt cóc những cái kia võ phu, đã có, song long túy, lại có, họa sư. Cái kia trên cơ bản liền có thể xác định là người trong ma môn. Cũng chính là Thiên La giáo. Hắn giáo chủ không có danh tự, nhưng người giang hồ xưng họa ma. Mà Thiên La giáo tại mấy chục năm trước chiến loạn niên đại, hoành không xuất thế. Hiện tại ở vào ma môn xếp hạng bảng vị trí thứ 8 đưa. Người đừng nhìn Thiên La giáo xếp hạng rất thấp, đây chẳng qua là họa ma chính diện chiến lực hơi thấp. Ma môn không muốn cho loại này cầu cầu túy túy ma giáo thế lực canh đầu cao xếp hạng. Nhưng họa ma sống sót năng lực, liền lục địa thiên nhân đều không thể bằng được. Bởi vì hắn đã sớm có họa đạo nhất phẩm, họa dĩ. Cảnh giới, cũng chính là hắn mỗi vẽ ra một cái chính mình, đều đại biểu hắn sẽ thêm ra một cái mạng. Sớm đi lúc, họa ma liền dùng qua song long túy phạm án. Thậm chí giết sạch một cái đang đạo môn phái tất cả mọi người. Chính đạo thế lực giận dữ. Tiên sư phủ, trừ yêu ti cũng liên thủ tập sát họa ma. Bên trong không thiếu họa đạo cao thủ tương trợ. Nhưng vẫn là để cho hắn bỏ trốn mất dạng. Chỉ là sư phụ ta cũng chưa từng ngờ tới. Cái này họa ma đã ẩn tàng vài chục năm. Đột nhiên tại Giang Ninh quận làm ra thế này một sự việc tình. Họa ma. Họa đạo nhất phẩm họa dĩ. Hứa Tiên sắc mặt ngưng trọng. Đây là đụng tới đối thủ. Cảnh tượng vừa truyền. Giang Ninh Vương trong vương phủ. Vị này từng vì Đại Lương Vương triều lập xuống chiến công hiển hách Giang Ninh Vương. Chính vị tại một cái cực kỳ bí ẩn trong tầng hầm ngầm. Mà vị này có nửa bước võ thần cảnh giới. Hoàn thủ nắm 10 vạn binh mã Giang Ninh Vương. Hắn rốt cuộc có hay không phản tâm. Cho đến nay. Trên triều đình phía dưới, cũng không một người có thể nói rõ. Lúc này, Giang Ninh Vương thân mang một thân đen như mực mãng bào. Chỉ gặp hắn long hành hổ bộ đi đến một cái yêu quái trước mặt. Duỗi ra đại thủ đặt tại cái kia hổ yêu trên đầu. Răng rắc, năm ngón tay hung hăng nắm chụp, hút, trong khoảnh khắc, là đủ đem linh hồn hút ra thân thể to lớn hấp lực. Từ yêu quái kia đỉnh đầu xuất hiện. Đầu này tam phẩm hổ yêu càng là liền cái tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra. Ngắn ngủi ba hơi bên trong, nó một thân khí huyết, linh hồn, ngay tại trong thời gian ngắn bị Giang Ninh Vương hấp thu không còn một mảnh. Chỉ còn lại một cỗ hóa thành nguyên hình da bọc xương. Tầng tầng ngã trên mặt đất, hô, Giang Ninh Vương phun ra một ngụm chọc khí. Lượng tóc mai lên sợi tóc màu trắng chậm rãi tiêu thất. Một hơi hút mấy con yêu quái. Hắn lần thứ hai khôi phục thường ngày đối mặt bách tính lúc bộ dáng. Chỉ là lúc này hắn trong mắt chưa từng tài liệu thi một tia cảm tình. Sau đó hắn lạnh nhạt quay đầu, quét mắt sau lưng còng lưng thân thể người áo đen, cười lạnh nói, ngươi thật đúng là chủ nhân nhà ngươi chó ngoan. Hắn nói cho ngươi cho ta đưa đồ ăn, ngươi liền đem võ lâm minh toàn thể võ phu đều cho ta trói tới. Người áo đen chính là họa ma. Màu đen mũ chụp xuống vẻn vẹn có lấy một đôi màu xanh biếc hai mắt. Tựa như quỷ hỏa đồng dạng lấp lóe. Hắn u ám cười nói. Khặc khặc khặc. Những yêu tộc này trong cơ thể tinh huyết hỗn tạp không tinh. Sao có thể so được qua nhân tộc võ phu khí huyết. Huống chi. Vương gia không phải không cự tuyệt ta đưa cho ngài đến lễ vật sao. Giang Ninh Vương ánh mắt hiện lên một đạo hàn ý. Nửa bước võ thần khí thế tràn ngập đang chật trội trong tầng hầm ngầm. Từng cơn uy áp tựa như từng tòa đại sơn. Lập tức, họa ma eo còng xuống cong hơn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Vội vàng nói. Vương gia, đây chỉ là ta một cỗ phân thân. Người coi như giết ta cũng vô dụng a, là vô dụng. Cũng không phải cũng có thể cho ngươi tổn thất một sợi nguyên thần sao. Giang Ninh Vương cười lạnh một tiếng, lại nói, người gia chủ tử thật có biện pháp để cho ta bước vào siêu phẩm võ thần chi cảnh. chỉ cần vương gia ngài dám dựng thẳng lên phản cờ, nhà ta chủ tử liền có năng lực như vậy. Họa ma cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Giang Ninh Vương. Tiếp tục nói ra, Đại Lương Hoàng đế không nói tình nghĩa. Đối với ngài loại này vì đó lập xuống hãn mã công lao vương gia, cũng phải mượn Lý Bạch một kiếm kia đem ngài đuổi tận giết tuyệt. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ vương gia liền muốn thế này nhịn xuống đi không được. Giang Ninh Vương đứng chắp tay, nhắm mắt lại, chưa từng đáp lại. Họa ma làm sơ trầm tư, liền mang theo châm trước nói ra. Vương gia nếu là thật sự dựng thẳng lên phản cờ, cái kia tại ta chủ nhân kế hoạch phía dưới, tất nhiên sẽ có rất nhiều chư hầu đồng thời phát ra tiếng. Đến lúc đó, coi như Đại Lương Vương triều lại thế nào binh cường mã tráng, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tìm đến ngài phiền phức. Nếu như là cuối cùng thật có thể phản lương phục đường, vương gia ngài, chấm ngoặc kép, thiếu mẹ nó nói nhảm, cần dùng tới ngươi cho ta thân phận địa vị. Lão tử hiện tại chính là vương gia. Giang Ninh Vương lặng lẽ nhìn về phía họa ma, lạnh giọng nói, bản vương liền hỏi ngươi có thể hay không để cho ta hiện tại liền bước vào võ thần chi cảnh. Chủ nhân nhà ngươi có biện pháp, liền lấy ra đến để cho ta bước vào. Không có liền cút cho ta. Họa ma đang muốn xoay người cáo từ, đột nhiên lại nói ra, triều đình hình như phái người đang điều tra võ lâm minh sự tình. Không biết vương gia ý như thế nào? Giang Ninh Vương cười lạnh một tiếng, không thèm để ý, chợt, họa ma cũng không còn quá nhiều nói nhảm, lúc này lách mình ly khai, mà Giang Ninh Vương híp mắt, liền đi tới một gian nhà tù bên ngoài, nhìn về phía rất nhiều bị giam giữ dậy võ lâm minh võ phu. Trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn hiện lên một tia xích hồng, cũng may, hắn nhịn được. Hắn có thể hấp thu yêu tộc tinh huyết đến kéo dài thọ mệnh. Hắn có thể để cho Giang Ninh quận hóa thành yêu tộc cấm khu. Hắn có thể trong bóng tối cùng Đại Đường Hoàng thất dư nghiệt liên hệ. Từ tay hắn bên trong thu hoạch được càng nhiều yêu tộc. Nhưng Giang Ninh quận bên trong mất tích rất nhiều võ phu. Hắn đến nay lại chưa từng đối bất kỳ người nào ra tay. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải họa ma đem đám người kia trực tiếp ném tới trước mặt mình, để cho mình không còn đường lui, bọn này võ lâm minh gia hỏa đã sớm nên bị thả đi. Tạo phản, không tạo phản. Giang Ninh Vương nhớ lại chính mình một đời chinh chiến, không biết vì Đại Lương Vương triều chảy nhiều ít máu, ngậm bao nhiêu đắng, thậm chí hắn suýt nữa vì thế bỏ ra sinh mệnh. Dẫn đến chính mình dù là có được nửa bước võ thần cảnh giới, thọ nguyên cũng đã không tính quá nhiều. Bằng không hắn cũng sẽ không bị sắc phong làm dị tính vương. Trung quy tới nói, hắn biết rõ Đại Lương Hoàng đế mục đích là cái gì. Hắn chỉ muốn yên lặng nhìn xem chính mình chết già. Nhưng Giang Ninh Vương không muốn chết. Hắn lựa chọn lấy hấp thu yêu tộc tinh huyết đến duyên thọ, thậm chí còn có thể sống thật lâu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lý Bạch một kiếm kia chặt đứt hắn cùng Đại Lương Vương triều ở giữa liên hệ. Nghiệp chướng quấn thân, tự thân lại không vương triều khí vận trấn áp. Cái này lúc ấy liền ra tốc chính mình giải yếu tốc độ. Mấy tháng trước, Lý Bạch chém ra cái kia một kiếm hậu, Giang Ninh Vương rất phẫn nộ. Hắn trong đêm liền vọt tới Giang Phủ, muốn đưa tới vị này chỉ điên cao thủ, để cho làm chính mình hiệu lực. Hắn dự định chân chính tạo phản, nhưng chờ hắn tỉnh táo lại, Giang Ninh Vương nhìn xem Giang Ninh trong thành mấy chục vạn an cư nhạc nghiệp bách tính. Mình rốt cuộc có nên hay không phản? Bệ hạ, người tốt tuyệt tình a. Giang Ninh Vương cười thảm, chẳng lẽ vì nhân tộc đại vận, ta chính là nếu bị hy sinh cái kia sao? Giang Ninh Vương thở dài một hơi, an vị trên mặt đất cúi thấp đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng từ sau lưng của hắn nhìn lại, lại có thể nhìn ra cái kia nửa bước võ thần sống lưng. Cũng không giống đã từng như thế thẳng tắp, thậm chí rất nhanh, hắn lượng tóc mai ở giữa, lại lần nữa sinh ra từng tia tóc bạc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.